Bí mật phù thủy, chương 42, trò chơi tiếp sức 2. Góc truyện audio.com. Sapphire bước từng bước cẩn trọng tiến vào khu rừng. Đây là khu rừng bị yểm bùa, tương đối nguy hiểm, nếu không cẩn thận sẽ rất dễ dàng thất bại không vượt qua được thử thách này. Sapphire cười nhếch mép, quả không hổ danh là khu rừng bị yểm bùa. Cuối cùng cũng đã bắt đầu trò chơi rồi. Sapphire lẩm nhẩm câu thần chú. Hai thanh kiếm làm từ sức mạnh của gió được tạo thành. Sapphire vung tay, chém tới tấp về phía trước đồng thời cũng chạy thật nhanh. Thế nhưng, mọi việc không dễ dàng như vậy. Sapphire hiện đang đứng ở giữa khu rừng. Cảm giác lúc này hệt nhe đang lọt vào một mê cung rỗng lớn. Không biết lối ra ở đâu, cũng chẳng biết nên đi theo hướng nào. Thu hồi lại hai thanh kiếm trên tay, Sapphire cố gắng tập trung suy nghĩ để tìm ra cách giải quyết cho tình hình hiện tại. Không cho Sapphire có cơ hội nghĩ cách, những cành cây bị yểm bùa bắt đầu ép sát lại, tạo thành một vòng tròn vây lấy Sapphire. Những cành cây vươn dài ra, tấn công thẳng vào Sapphire, vài cành cây tìm cách tóm lấy chân, tay của Sapphire và giữ cô thật chặt, không cho cô cơ hội sử dụng phép thuật. Tình thế này thật là phiền phức. Sapphire tạo ra hai quả cầu năng lượng từ hai bàn tay, liên tục phóng đi, nhưng không dễ gì hạ gục được lũ cây trong khu rừng này. Sapphire ngồi gục xuống, hơi thở bắt đầu khó khăn. Nếu cứ tiếp tục tấn công như vậy thì sẽ sớm kiệt sức và kết quả chỉ là bị bọn chúng tóm được. Vậy xem như thử thách đã thất bại rồi còn gì? Sapphire nhanh chóng lấy lại tinh thần, quyết tâm thắng cho bằng được để không phụ công sức của nó và cây từ nãy đến giờ. Từ từ nhắm mắt lại, Sapphire giữ cho tâm mình thật tĩnh lặng để có thể suy nghĩ thật chính xác. Bất chợt, trên môi cô nở ra một nụ cười. Cuối cùng cũng tìm ra cách rồi. Nghĩ là làm, Sapphire lập tức triệu hồi chổi thần. Cô nghĩ, nếu đi bộ khó khăn như vậy sao lại không dùng chổi bay lên? Như vậy chẳng phải nhanh hơn sao? Yên vị trên chổi thần, sẵn sàng tư thế để bay lên. Sapphire vươn tay ra, miệng lẩm nhẩm câu thần chú. Thần chú vừa dứt, một loạt ánh sáng mạnh mẽ phóng ra từ chỗ của Sapphire trải ra khắp xung quanh. Đợt ánh sáng này khiến đám cây bị chói, chỉ có thể đứng yên một chỗ, không thể theo dõi hành động của Sapphire, và kết quả dĩ nhiên là Sapphire đã an toàn tuyệt đối phóng lên cao. Sapphire nhếch mép cười, cuối cùng cũng thấy lối ra, cô hơi trườn người về phía trước, chuẩn bị phóng về phía lối ra, nhưng mọi việc không dễ như vậy, đám cây bị yểm bùa kia nhất quyết không buông tha. Chúng vươn những cành cây lên thật cao, tấn công vào chổi thần của Sapphire. Một cành cây đã giữ được chân của Sapphire, tuy rất rối nhưng Sapphire cố gắng bình tĩnh. Cô lập tức niệm chú, trên tay xuất hiện một thanh kiếm gió, chém đứt cành cây kia. Những cành cây khác không chịu bỏ cuộc, cứ thế vươn lên, không thể mãi như vậy được. Sapphire vội vã phóng vút đi, tuy trên đường xuất hiện nhiều trở ngại. Vài lần xém chút nữa là bị ngã khỏi chổi những cuối cùng. Sapphire đã thành công, an toàn về đích, thử thách thứ tư của Jin cũng nhanh chóng được bắt đầu. Nhiệm vụ của Jin là phải tạo ra một con rồng bằng nước. Việc này nói khó thì thật ra cũng không khó nhưng đòi hỏi người thực hiện phải giỏi về phép thuật điều khiển nước và một lượng sức mạnh phép thuật tương đối lớn mới hoàn thành được. Chính vì vậy mà tuy có nhiều người hăng hái tạo ra dòng nước theo yêu cầu nhưng chỉ mới tạo được một phần đã lập tức bị hóa trở lại thành nước. Jin cũng không ngoại lệ, đã làm hai lần nhưng Jin đều đã thất bại hai lần. Jin cảm thấy buồn, có phần thất vọng về bản thân mình, đưa tay gạt đi vài giọt mồ hôi trên khuôn mặt mình. Cô lại một lần nữa cố gắng, Jin à cứ bình tĩnh. Tập trung tinh thần điều khiển nguyên tố. Cậu là một phù thủy giỏi, cậu chắc chắn làm được. Đứng ngoài xem tình hình, nó lo lắng cho Jin nên nói vọng vào trong. Nó mong rằng lời nói của nó có thể giúp Jin phần nào và tiếp thêm động lực cho cô bạn. Đúng đấy Jin, cậu nhất định thành công. Sapphire cũng theo nó nói vọng vào. Jin quay sang nhìn nó và Sapphire mỉm cười gật đầu. Kai cũng nhìn Jin mỉm cười. Phi không nói gì nhưng Jin có thể thấy trong ánh mắt Kai là sự tin tưởng tuyệt đối cậu dành cho cô. Điều này càng làm Jin có thêm động lực. Jin trở lại với thử thách của mình. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở mắt ra. Lúc này, quyết tâm của Jin đã lên đến đỉnh điểm. Jin giang tay ra, bắt đầu thực hiện, giữ tinh thần tập trung cao độ. Điều khiển thật tốt sức mạnh phép thuật nước. Đó là những gì Jin đang suy nghĩ. Và cuối cùng sự cố gắng của Jin đã được đền đáp. Từng bộ phận của dòng nước từ từ xuất hiện, hoàn chỉnh đến từng chi tiết nhỏ. Nhưng không được vui mừng quá sớm. Phải tiếp tục tập trung. Jin tiếp tục cố gắng. 5 phút trôi qua, cuối cùng cũng thành công rồi. Giáo sư vừa xác nhận hoàn thành nhiệm vụ. Jin vui mừng đến mức nhảy cẳng lên. Nó, Sapphire và Kai cũng chạy đến. Tất cả đều chung một vẻ vui mừng. Bốn người ôm chầm lấy nhau, nhảy lên vì vui sướng. Và lúc này đây, thử thách thứ 5 cũng chính thức bắt đầu. Nhiệm vụ của anh trong thử thách điều khiển nguyên tố lửa này chính là phải dùng sức mạnh nguyên tố lửa làm bốc hơi tất cả nước ở dòng sông trước. Nhưng vấn đề là chỉ dùng phép thuật một lần duy nhất. Nếu không thành công hoặc nước chưa bốc hơi hết thì xem như thua cuộc tại đây. Quả là một thử thách khó khăn. Thử thách này yêu cầu nguồn năng lượng phép thuật rất lớn. Sức mạnh nguyên tố lửa cũng phải ở trình độ cao và phải duy trì được lâu. Không biết liệu thử thách này có thể vượt qua không đây? Nó nhìn anh, ánh mắt lo lắng, anh cũng quay sang nhìn nó nhưng không nói gì. Chỉ mỉm cười, trong ánh mắt Sapphire lúc này có nét buồn nhưng cô nhanh chóng giấu đi. Vỗ nhẹ vai nó. Sapphire nói với ý trấn an nhưng vẫn luôn hướng ánh nhìn về anh, yên tâm đi. Với một cao thủ phép thuật như anh ấy thì thử thách này có là gì đâu. Nó gật đầu, sự lo lắng cũng nhờ lời nói của Sapphire mà giảm bớt. Anh bắt đầu thử thách, dáng vẻ đầy tự tin. Không có chút gì lo lắng mà bắt tay vào thi triển phép thuật ngay lập tức. Câu thần chú vừa dứt, một ngọn lửa cực lớn. Nhiệt độ cũng rất cao bao phủ lấy cả phần sông cần làm bốc hơi. Vài phút trôi qua, ngọn lửa vẫn cứ được duy trì như thế nhưng nhiệt độ dường như ngày một tăng lên. Nước bốc hơi cũng đã gần hết. Nó suýt xoa, ngưỡng mộ khả năng phép thuật của anh. Không chỉ có nó, tất cả học viên đứng xem đều trầm trồ. Không ngớt tán thưởng, môi anh khẽ kéo lên. Một nụ cười tươi hiện. Thử thách đã thành công. Anh quay người sang nhìn nó, mỉm cười, ánh mắt chứa đầy tia yêu thương dành cho nó. Nó cũng cười nhìn anh nhưng nhận ra có nét gì đó trong ánh mắt anh khiến nụ cười của nó không được rạng rỡ như lúc ban đầu. 5 thử thách đã hoàn thành rồi, chỉ còn thử thách thứ 6 này nữa là xem như trò chơi kết thúc. Nhóm bọn nó đều đã xuất hiện tại chỗ hắn. Hắn lúc này đang chuẩn bị chiến đấu với một giáo sư của Wechert vậy mà trông vẻ mặt hắn vẫn rất lạnh lùng. Bình thản, lại còn có nét sừng dưng. Không chút gì gọi là lo lắng. Không để mất thêm thời gian, giáo sư cũng đã xuất hiện trên sân đấu. Nó ngỡ ngàng khi nhìn thấy giáo sư. Chẳng phải là giáo sư dạy môn chiến đấu phép thuật ở lớp nó đây sao? Nó từng nghe qua danh tiếng của giáo sư. Phép thuật rất mạnh, chiến đấu cũng rất tài giỏi. Nó tự hỏi, liệu hắn có thể giành chiến thắng hay không đây, đấu luôn đi. Hắn lạnh lùng buông lời. Giáo sư gật đầu ra vẻ đồng ý và trận đấu bắt đầu. Không để bị rơi vào thế bị động, giáo sư đã chủ động tấn công trước. Từng đòn tấn công mạnh mẽ lao đến chỗ hắn với tốc độ cao ấy vậy mà hắn lại né tránh một cách cực kỳ dễ dàng trước sự kinh ngạc xen lẫn ngưỡng. Mộ của nó cùng các học viên khác, cách di chuyển né đòn của hắn thật đẹp mắt khiến đám nữ học viên không ngừng gào thét. Cổ vũ nhiệt tình, nó tuy có ngưỡng mộ thật nhưng thấy cảnh này bất chợt lại thấy nhàm chán. Khẽ buông tiếng thở dài, giáo sư vẫn tiếp tục ra đòn nhưng hắn vẫn chỉ xem như không khí. Lúc này, hắn đã hết kiên nhẫn và bắt đầu tấn công. Đầu tiên, hắn làm cho lớp đất đá dưới chân giáo sư nâng lên cao một cách đột ngột khiến giáo sư mất thăng bằng. Phi đã giữ được lại thăng bằng và chuẩn bị tấn công tiếp nhưng tay chân giáo sư đã nhanh chóng bị đám dây leo do hắn điều khiển khóa chặt lại. không cho giáo sư thêm chút cơ hội nào trở tay. Hắn lập tức phóng một đòn tấn công năng lượng mạnh mẽ đến và kết quả dĩ nhiên hắn đã giành chiến thắng rất nhanh chóng. Đám học viên nữ như vỡ òa trước cảnh này, toang lao đến chỗ hắn với vẻ ngưỡng mộ nhưng phải nhanh chóng lùi bước vì hàn khí từ hắn thoát ra. Vậy là nhóm nó đã toàn thắng với vị trí đầu bảng. Trò chơi kết thúc, lúc này trở về trại được rồi. Tất cả chuẩn bị dịch chuyển, cả nó cũng vậy, Sapphire, Jean, Kai và anh đã dịch chuyển đi trước. Nó toang dịch chuyển theo ngay thì lập tức tay nó bị hắn giữ lại. Nó bất ngờ, không hiểu nguyên nhân, đưa mắt sang nhìn hắn. Hắn đưa tay gõ nhẹ lên trán nó, lạnh lùng buông lời, nãy giờ em dịch chuyển bao nhiêu lần rồi? Muốn kiệt sức mới chịu à? Nghe lời hắn nói, nó mới sực nhớ ra. Từ nãy đến giờ nó đã dùng phép thuật dịch chuyển 4 lần rồi. Nếu thêm lần này nữa sẽ là lần thứ 5, nhưng lúc nó thực hiện thử thách tốc độ, vì phải chiến đấu với kẻ đánh lén nên nó đã phải tiêu hao thêm phép thuật. Nếu giờ nó tiếp tục dịch chuyển, rất có khả năng về đến trại sẽ ngất xỉu. Như vậy nhất định sẽ làm mọi người lo lắng, ảnh hưởng đến việc đi chơi thì thật không hay chút nào. Hắn buông tiếng thở dài rồi không nói không rằng cứ thế bế sốc nó lên. Nó a lên bất ngờ. Hắn nói, ngoan ngoãn chút đi. Nếu không ngất xỉu đừng có trách. Nói xong, hắn lẩm nhẩm câu thần chú dịch chuyển cả nó và hắn về lại khu vực trại. Đến nơi, hắn bỏ nó xuống, nó cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ bừng, ngượng ngùng, cảm ơn anh. Rồi hắn và nó cùng bước vào trại. Nó nhanh chóng cùng mọi người bắt tay vào làm bữa tối. Vì tham gia trò chơi nên cả buổi trưa chưa ai có gì bỏ vào bụng chính vì thế nên bữa tối phải nhanh chóng sẵn sàng. Vừa chuẩn bị bữa tối, nó vừa ngồi ngẫm nghĩ. Hai hôm nay đã chơi trò chơi liên hoàn rồi lại trò chơi tiếp sức. Không biết liệu ngày mai là buổi cuối cùng, thầy hiệu trưởng và giáo sư Richard sẽ tổ chức gì nữa đây? Nó vẫn miên man trong dòng suy nghĩ mắc không hay biết buổi tối đã xong từ lúc nào. Ăn uống xong, nó thấy mệt nên quyết định sẽ đi nghỉ ngơi sớm để dưỡng sức mai lại tiếp tục vui chơi. ENDCSAP 42 Cách chương